Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 695 thượng huyết chốc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Rốt cuộc, huyết nhục con rối tự biết này lực lượng vô pháp thắng qua khúc vân ma lực nội tình. Đình chỉ công kích phong bế cổng vòm động đóng cửa ma pháp ngược lại đi công kích vách đá, nhìn. Thấy một màn này khúc vân chính mình giải khai đóng cửa ma pháp. Nàng không nghĩ những cái đó ký lục huyết tộc ra đời văn vật lọt vào phá hư, xét a. Ngươi có biết vì cái gì ma pháp sư bị cho rằng là này đó cỗ máy chiến tranh thiên địch? Chính là bởi vì chúng ta hiểu được phát hiện cùng lợi dụng nhược điểm. Làm được nhất hữu hiệu phá hư a, khúc vân dường như không có việc gì mà dùng còn sót lại cánh tay. Phải dơ họa vũ chỉ hướng con rối. Phẳng phất mất đi cánh tay đau nhức giờ phút này cùng nàng không hề quan hệ giống nhau, trên thực tế. Nàng xác thật làm được điểm này, thông qua tinh thần nhảy duy mà thoát ly không gian ba chiều trói buộc. Này trong nháy mắt, đau đớn không hề là nàng trở ngại, nàng vẫn luôn rõ ràng giàn tế trung thân ảnh tồn tại. Bởi vậy trước sau đem vũ khí nắm ở còn sót lại tay phải trung, không có khả năng. Đó là chuyên trách chiến đấu pháp sư mới có thể nghiên cứu kỹ thuật. Ngươi sao có thể, huyết nhục con rối mồm miệng hàm hồ nói, đâu phi tây, khúc vân không có cho nó thuyết minh xong. Chính mình kinh ngạc cơ hội, bởi vì kia chí mạng nắm tay liền phải rơi xuống vách tường thạch điêu thượng, tiểu phân tách là. Khúc vân cực kỳ quen thuộc một cái một vòng ma pháp. Lấy hiện giờ cảnh giới thi triển cái này rất có thể là nhất phức tạp một vòng ma pháp. Nàng ở trong nháy mắt liền hoàn thành vịnh phụ sướng mô hình xây dựng, con rối thế không thể đỡ mà. Chém ra đủ để ba lượng quyền anh xuyên vách đá đòn nghiêm trọng. Lại không có thể rơi xuống trên vách đá, bởi vì chém ra nắm tay tự khuỷu tay bộ vị bị chỉnh tề cắt đứt ma thuật con rối loại này tạo vật tuy. Rằng vô cùng cường đại thả từ ma pháp điều khiển. Nhưng trừ bỏ này trong cơ thể khả năng giấu ở bất luận cái gì vị trí duy nhất ma hạch ngoại. Kết cấu thân thể không bao hàm ma pháp nguyên tố, nói cách khác. Bao trừ vô pháp bị tiểu phân tách ảnh hưởng điều khiển trung tâm. Ma thuật con rối bất quá chính là một đại đoàn kết cấu chỉ một sắt thép. Huyết nhục, hoặc là ngọn lửa một loại đơn giản mà thuần túy kết cấu, loại này tương đối chỉ một phần tử kết cấu. Nhất thích hợp tiểu phân tách nhanh chóng kiến mô, vì cái này phức tạp ma pháp tỉnh đi rất nhiều rườm rà tính toán. Hơn nữa chỉ cần đem con rối cắt nát đến cũng đủ thật nhỏ. Thực dễ dàng liền có thể tìm ra nó yếu ớt mà chí mạng ma hạch đương nhiên. Này giới hạn trong những cái đó cường đại phàm nhân vương quốc có thể gánh vác bình thường chiến. Tranh con rối. Toàn thân phụ ma thần thoại cấp ma thuật con rối cùng ma như là một chuyện khác, khúc vân công. Kích không có dừng lại, tiến vào không gian bốn chiều trạng thái nàng hoàn toàn giải thoát rồi đau đớn ảnh hưởng. Lúc này nàng thong dong mà múa may họa vũ, như là ở dùng gậy chỉ huy một chi nhạc giao hưởng đội. Mỗi một phách diễn tấu. Chính là huyết nhục con rối trên người một đạo mới mẻ đoạn ngân, đầu tiên là 44 chục. Chụp lại chuyến về theo họa vũ huy hạ đem con rối thân thể một phân thành hai. Tiếp theo tả hữu thượng cắt đứt đùi phải cùng cánh tay trái, tiếp theo thay đổi đến tốc độ nhanh hơn. 54 chụp lại phách cánh tay phải, ở con rối thân hình ngã xuống phía trước. Hữu tả hữu thượng thủ thế đem thân thể hoành tiệt vì có chứa độ cung bốn đoạn. Cuối cùng nhược phách về phía thượng nghiêng bổ ra đầu, lại sau đó. Liền không có sau đó, bởi vì nắp trong phần đầu ma hạch theo bị khúc vân chảm khai cẳng rơi xuống dưới. Huyết nhục con rối đình chỉ hành động, đối với ma thuật con rối loại này cường đại chiến tranh binh khí mà nói. Này nhất trí mạng nhược điểm chính là, vô luận là mất đi con rối ma hạch điều khiển thân thể. Vẫn là mất đi thân thể ma hạch, tất cả đều bất kham một kích mi, so mi so fa. So pha xôn, thế gian, huyền, diễn tấu, hết thảy toàn vô căn cứ. Khúc vân hư từ ở thần mặt trời suối phun ở cảnh trong mơ nghe qua một lần liền khó có thể quên. Được cổ xưa làn điệu, thong dong mà nhặt lên từ thân thể chung rơi xuống ma hạch. Lao đi bám vào ở mặt trên còn ở tụ hợp cùng tăng sinh huyết nhục. Đem chi thu vào huy chương không gian, không biết vì cái gì. Nói đến 54 chục nàng liền tự nhiên mà vậy nhớ tới này đầu nhạc khúc. Tựa hồ làn điệu cùng linh hồn của nàng có cái gì thâm trình tự liên hệ, khúc vân tự sẽ không biết. Lam Mác lưu lại cảnh trong mơ chỉ là một cái dẫn đường. Nhưng không có giả thiết bất luận cái gì cụ thể hình tượng. Này kỳ thật là nàng tiềm thức chung cấu trúc, chính mình nội tâm thanh âm, đổi cá nhân cầm trong tay sơ phơ cổ thánh khí đi vào giấc mộng. Mười chi có chín căn bản liền sẽ không nghe được cái gì âm nhạc, nhạc khúc giai điệu là thuộc về. Khúc vân độc nhất vô nhị tự mình thể hiện, mà âm nhạc thứ này ở cảnh trong mơ xuất hiện bản thân. Tựa hồ cũng là chuyên trúc với khúc vân biểu hiện, cái này tên là Illusory Hope chương nhạc rất là hợp với tình hình, hư ảo hy vọng, chính châm chọc xét hành động, an bài hảo hết thảy mưu hoa tự cho là vạn vô nhất thất. Tới rồi cuối cùng lại bị khúc vân nhất nhất phá giải. Hai tay trống trơn không thu hoạch được gì. Vĩnh sinh a, nhúng chàm loại này trình tự theo đuổi. Không thể nói thân là kẻ hèn một cái sơ cấp pháp sư. Xét không phải mưu đồ cực đại. Đáng tiếc bạch vội một hồi. Trung quy giỏ che múc nước, xét đến cùng. Vẫn là bởi vì hắn chảo sai rồi sống tế sử dụng người được chọn. Nếu là đổi một cái không có bất luận cái gì bối cảnh quan hệ A Miêu A Cầu tới. Chỉ sợ cũng sẽ không trêu chọc ra bất luận cái gì không thể kháng cự đối thủ tới phá hư kế hoạch của hắn. Dù sao Khúc Vân là không có khả năng tham dự tiến vào, đến lúc đó nào đó xui xẻo quỷ sẽ bị sống tế. Tiểu cái nam tử sẽ bị huyết nhục con rồi giết chết. Mà xét chính hắn, quỷ biết hắn sẽ được đến thứ gì. Dù sao vĩnh sinh này ngoạn ý tại đây thế giới đều không phải là không tồn tại. Nhưng tuyệt không phải phàm nhân đơn giản như vậy có thể chạm vào, hiện tại nhưng hào. Không chỉ có mưu hoa hồi lâu âm mưu thất bại. Sang quý đến đủ để cho một ít tiểu quốc phá sản huyết nhục con rối bị hủy. Còn trêu chọc số tôn đại địch nguyên bản liền áp hắn một đầu đế ngươi như vậy một nháo ước chừng đã. Là không chết không ngừng quan hệ. Cuối kỳ huyết nguyệt không thiếu được sinh tử lôi đài một trận chiến. Mà này vẫn là ở hắn có thể thuận lợi sống đến cuối kỳ. Trên đường không có bị khúc vân bởi vì trò chơi yêu cầu mà mất tích rớt tiền đề hạ huống chi hiến. Tế chính mình học muội loại sự tình này. Liền tính hắn đạo sư đạt mông thật sự không để bụng. Huyết trúc bảo cao tầng tổng hội có người xem bất quá đi, trên thực tế. Có lẽ đợi không được kia hội. Thứ này liền sẽ bị Khang Tư Ni đuổi qua ngăn ở trong mê cung. Đến lúc đó muốn sát muốn xẻo chính là Khúc Vân sự tình. Mà rơi đến Khúc Vân trong tay địch nhân, hơn phân nửa thành hậu viện kia tươi tốt mạn đà xa hoa phân bón hoa, nói ngắn lại. Xét giờ phút này lâm vào thiên đại phiền toái, đối với trong tay này cái ma hạch. Khúc Vân có không ít ý tưởng, ma thuật con rối là một loại thực phương tiện đồ vật. Đặc biệt đối với rất nhiều thế giới dễ dàng nhất thu hoạch nguyên vật liệu Lam Mác trò chơi hoàn. Cảnh mà nói, Khúc Vân tinh nghiên phụ ma, đã từng ở Rizin Chi Thư Thượng Thô đọc quá chế tạo ma thuật con rối kỹ thuật. Hiện tại gần nhất có cũng đủ thời gian nghiên cứu. Thứ hai bắt được có sẵn ma hạch, dùng để đối chiếu phân tích có thể làm ít công to, có lẽ còn có thể từ Miss Ha nơi đó dùng năng lượng. Điểm giá rẻ đủ đến các loại chân quý tài liệu, đến lúc đó mượn dùng Lam Mác thế giới tri thức thỏa mãn điều kiện hạ nhưng lượng sản công năng. Tỉnh đi phức tạp trình tự làm việc giờ không, liền có thể chế tạo ra một chi chân chính con rối đại quân tới. Hết chương.